Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, 10 ngày một thiên SCI. Lại là liên hiệp ký tên, Trình Dạ ngẩn người một chút, sau đó hỏi, học trưởng, người tại sao đem tên ta cũng viết lên? Vương Can Cơ, ha ha ha, Trình Dạ học đệ. Ngươi bây giờ là không phải là rất làm rung động nhỉ? Không cần quá mức cảm tạ học trưởng ta. Nói thật, này bài luận văn, nếu không phải là bởi vì ngươi chỉ điểm, ta cũng rất khó phát biểu thành công. Cái này liên hiệp ký tên, coi như là ta cho ngươi báo đáp. Nhất thiên đơn độc ký tên si, cùng nhất thiên liên hiệp ký tên si, ở cuối cùng đánh giá thời điểm, vẫn có khác biệt rất lớn. Vương Căn Cơ chịu nguyện ý mang Trình Dạ tên viết lên. Cũng quả thật có cảm tạ ý tứ ở thuận tiện, khiến Trình Dạ nhớ hắn phần tình nghĩa này, cảm thụ từ hắn vị này thân là học trưởng quan ái. Dù sao, đây chính là nhất thiên do ảnh hưởng nhân tử 2.333 tập san thu nhận sử dụng si luận văn ký tên cơ hội. Đối với phía sau đủ loại giống như là học bổng loại này giải thưởng đánh giá bên trên. Cụ có tác dụng rất lớn, chờ đợi rất lâu, mong đợi rất lâu. Vương Căn Cơ thấy Trình Dạ cho hắn trả lời. Trình Dạ, thật ra thì học trường, này bài luận văn ký tên chỉ viết một mình ngươi liền có thể. Ta muốn là muốn si luận văn ký tên, cơ hội, tùy tiện viết nhất thiên liền có thể. Không cần làm phiền ngươi, tùy tiện viết nhất thiên liền có thể. Vương Căn Cơ trong lòng có chút xốc xếch, hắn cái này tiểu học đệ đem si tập san làm cái gì? Cái này cũng không phải là đầu đường những thứ kia chợt chân đàn bà. Đưa tiền là có thể lên, đây chính là đại biểu thế giới cao cấp nhất luận văn tiêu chuẩn đánh giá. Nhất là ở Hoa Hạ, ở sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn. Có thể có một bài luận văn bị si thu nhận sử dụng, đều là cực lớn vinh dự. Vương Căn Cơ cảm thấy có cần phải cùng Trình Dạ cẩn thận nói một chút. Trình Dạ, si luận văn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể viết ra. Ta việc trải qua ngươi cũng không phải không biết, dùng thời gian 2 năm, 7-8 lần tiểu tu, mới bị si thu nhận sử dụng phần đầu tiên luận văn. Lần trước này bài luận văn càng là trực tiếp bị xem xét bản thảo biên tập đánh trở về sửa chữa. Nếu không có ngươi, ta Hạ Thiên Si chỉ có thể chờ đợi đến đại học năm 4 thời điểm. Về phần ngươi lời nói, bây giờ đã có ngươi ký tên nhất Thiên Si luận văn. Làm cái gì chắc cái đó đi xuống lời nói, có thể ở năm thứ 2 đại học cuối kỳ học ở lấy ra nhất Thiên Si. Nên đảm bảo mày có hy vọng. Trình Dạ cười khổ. Học trưởng, ta nói là lời thật. Nếu không, người bang ta xem một chút cái này đi. Vừa nói, Trình Dạ mang trong máy vi tính một cái văn bản thông qua QQ phát cho Vương Căn Cơ. Đây là cái gì? Vương Căn Cơ hỏi. Trình Dạ thuận miệng nói. Một bài luận văn, hôm nay mới vừa viết xong. Chuẩn bị bỏ cho si tập san thử nghiệm mới. Lại nói, học trưởng ngươi có hay không đề cử nước ngoài si tập san? Học trưởng, vẫn còn chứ? Vương Căn Cơ, chờ một chút, ta xem trước hoàn ngươi này bài luận văn ở lại nói. Một bài luận văn, gửi bản thảo si, Vương Căn Cơ bên kia, mang theo một loại cổ quái không khỏi sắc mặt, mở ra Trình Dạ phát tới cái đó văn bản, Trình Dạ luận văn đề mục. Tay lo công thức ở phán định lần lượt thay nhau cấp số liễm tán tính bên trong ứng dụng. Tay lo công thức thuộc về toán cao cấp trong chương trình học nội dung. Lần lượt thay nhau cấp số thuộc về số học phân tích trong chương trình học nội dung. Lần lượt thay nhau cấp số là một loại cố gắng hết sức trọng yếu cấp số hình thức. Thẩm liễm phương pháp lại rất có hạn. Ở đại học tài liệu giảng dạy bên trong. Chỉ giới thiệu Gottfried-Leibniz phân biệt pháp này một loại phán định phương pháp. Hơn nữa, Gottfried-Leibniz phân biệt pháp ứng dụng điều kiện tương đối nghiêm khắc. nhất là đối với phức tạp thông hạng. Đơn giản giảm dần điều kiện vừa không dễ dàng phán đoán, phần lớn lại rất khó bảo toàn chứng. Trùng hợp, xế chiều hôm nay, Trình Dạ mới từ Lư giáo sư bên kia làm ra một đạo cùng tay lo công thức có liên quan đề mục. Cho nên nghe được ngành toán học mấy phần lão sư nói đến lần lượt thay nhau cấp số cái này kiến. Thức điểm thời điểm, liền tựa như linh quang chợt lóe như vậy. Trình Dạ trong đầu liền toát ra một cái ý nghĩ. Có phải hay không có thể mang tay lo công thức dẫn nhập lần lượt thay nhau cấp số thu liễm tính. Phân biệt, đối với lần lượt thay nhau cấp số thông hạng tiến hành mở ra. Lại trục hạng tiến hành thu liễm tính phân biệt. Cái ý nghĩ này ở Trình Dạ trong đầu vừa nhô ra. Liền vẫy không đi, dứt khoát. Trình Dạ trực tiếp ở trong lớp xuất ra bản nháp giấy coi như dùng hai tiết học thời gian. Trình Dạ đại khái không sai biệt lắm biết ý nghĩ của mình, hẳn không sai. Tay lo công thức, đây là ứng dụng tính cực kỳ rộng lớn công thức ở phán định lần lượt thay nhau cấp số thu liễm tính bên trên, cũng là có thể dùng thích hợp. Chuyện còn lại thì đơn giản, dùng một tuần nhiều. Trình Dạ thừa dịp tám mặn thời gian, thêm bổ sung bổ, hoàn thành mảnh này luận văn. Ông nghính lần nữa trở lại Vương Căn Cơ bên kia. Hắn thấy Trình Dạ luận văn đề mục sau, đầu tiên là nghi ngờ xuống. Tay lo công thức ứng dụng với phán định lần lượt thay nhau cấp số thu liễm tính. Cái này, hay lại là Vương Căn Cơ lần đầu tiên nghe nói có thể làm như vậy? Mang theo một loại thái độ hoài nghi, Vương Căn Cơ tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới là Trình Dạ luận văn chính văn. Do tay lo công thức có F, X, bằng F, 0, cộng F, 0, X cộng F, 2X mũ 2. Trong đó, ở 0 cùng X giữa. Vì vậy F, 1 mũ NN, bằng luận văn bên trong. Thông qua ứng dụng tay lo công thức, cho ra hai cái liên quan tới lần lượt thay nhau cấp số thu liễm tính phán định định lý. Định lý 1, thiết lập F, X, ở X được không nơi nào đó trong lĩnh vực tồn tại cấp 2 liên tục đảo cân nhắc. Lại F, 0, bằng 0, là N bằng 1 F, 1 mũ NN, thu liễm. Định lý nhị, thiết lập F, X, ở 1, 1. Bên trong mỗi một định lý, Trình Dạ lại cho một cái ví dụ mẫu tiến hành bằng chứng. Có thể nói là cố gắng hết sức cặn kẽ. Nửa giờ, ước chừng dùng nửa giờ, Vương Căn Cơ mới rốt cục đem Trình Dạ này bài luận văn nhìn xong. Hô, Vương Căn Cơ thở sâu giọng, kinh ngạc nhìn màn ảnh máy vi tính. Không biết như thế nào hình dung mình lúc này tâm tình. Trình Dạ bản này, tay lo công thức ở phán định lần lượt thay nhau cấp số liễm tán tính bên trong. Ứng dụng, hắn từ đầu tới cuối, một chữ không rơi nhìn xong, có thể nói phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ không thể kén chọn, luận chứng nội dung phương diện, không tìm ra dù là một chữ mẫu sai lầm. Từ Vương Căn Cơ một cái bẫy người ngoài góc độ đi xem. Này bài luận văn, nếu như gửi bản thảo si lời nói, có 8 phần 10 trở lên khả năng sẽ bị si tập san thu nhận sử dụng. Không có hắn, Trình Dạ này bài luận văn ứng dụng giá trị quá cao. Dùng tay lo công thức yêu cầu phán định lần lượt thay nhau cấp số thu liễm tính. Không chỉ có giản tiện, hơn nữa thoát khỏi Gottfried-Leibniz phán định pháp hạn chế tính. Khiến lần lượt thay nhau cấp số thu liễm tính phán định có một loại phổ biến thêm thực dụng phương. Pháp, Vương Căn Cơ không tìm ra lý do gì sẽ có si tập san cự thu này bài luận văn. Vương Căn Cơ đánh chữ hỏi. Trình Dạ, này bài luận văn, thật là ngươi viết? Trình Dạ, đương nhiên là ta viết. Ta biết trong đám người, trừ tận gốc cơ học trưởng ngươi bên ngoài, ai còn có thể đơn độc sáng tác nhất thiên si? Ha ha ha, ngươi nói cũng vậy. Đối mặt Trình Dạ thổi phồng, Vương Căn Cơ không chút nào xấu hổ tiếp. Đúng, này bài luận văn, ngươi viết thời gian bao lâu? Bây giờ mới đi học không tới 2 tháng. Ngươi sẽ không ở trong kỳ nghỉ hè liền bắt đầu chuẩn bị đi. Vương Căn Cơ cười hỏi. Nghỉ hè? Trình Dạ ngược lại ngẩn người một chút. Hời hợt. Không có à. Sẽ dùng gần đây này 10 ngày. Mỗi ngày không tới 1 canh giờ. Liền lấy ra. 10 ngày. Mỗi ngày không tới 1 giờ. Vương Căn Cơ hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Khi nào? Nhất Thiên Si Luận Văn là có thể dùng 10 giờ không đến lúc đó đang lúc là có thể lấy ra. Chẳng lẽ thời đại phát triển quá nhanh, ta không theo kịp hàng. Đột nhiên, Vương Căn Cơ nhớ tới một chuyện khác. Trình Dạ, ta bên này còn có việc, sẽ không với ngươi nói nhiều. Chuyện gì, gấp gáp như vậy, ngươi còn không cho ta đề cử nói đầu cái nào tập san đây. Cái này ngươi tìm nhị khu những thứ kia ảnh hưởng nhân tử cao đầu là được. Bọn họ sẽ không cự bản thảo. Nói xong câu đó, Vương Căn Cơ liền vội vã hạ tuyến. Sau đó, hắn cho dù biên tập Nhất Thiên email phát cho Oplima Timmer Tí Chô Tê Tê xem xét bản thảo biên. Tập Davis, tại sao? Đương nhiên là nhìn xem có thể hay không đem hắn kia bài luận văn bên trên Trình Dạ tên xóa bỏ. Trình Dạ cái tên kia đều có 10 ngày làm ra Nhất Thiên Si tiềm lực, còn thiếu hắn đây là ngày luận văn ký tên. Vậy hắn cái này liên hiệp ký tên chỉ có thể là cho mình tạo ra bẫy hố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.